Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 587, Vạn Ngàn Trong Vũ Trụ. Tát Nhĩ Già rốt cục hiện thân, hắn thân ở hai cái thế giới trung ương, thân thể bị quang minh cùng hắc ám chia làm hai cái bộ phận theo hắn giáng lâm. Phụ hướng về nguồn năng lượng cùng duy nhất vũ trụ bắt đầu giao hòa. Hình thành hỗn độn dày đặc quang lưu, vô hạn rộng lớn, vô hạn khuếch tán. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ nắm giữ Zeno năng lực. Cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đem tất cả vũ trụ hợp nhất. Không hổ là càng cao hơn thứ nguyên nhân vật, ha ha ha ha. Đáng tiếc Regius bọn họ, ngược lại bọn họ đều là muốn chết, ngươi nói đúng. Cuối cùng có thể được thăng hoa. Chỉ có ta một cái. Tát Nhĩ Già chậm rãi tới gần, rốt cục đi tới chúng ta quyết chiến. Radix nhìn về phía bên người trôi qua quang ảnh, như vậy mơ hồ lại như vậy sinh động. Chúng nó là mỗi một cái thời không vũ trụ lẫn lộn hội tụ mà thành. Vì bọn họ quyết đấu lát thành trung cực sân khấu. Ngươi chờ này một ngày rất lâu. Ta cũng đợi rất lâu rồi. Radix tóc dài phấp phới, đen kịt một mảnh, ánh sáng ở hắn cuối sợi tóc lên xẹt qua đối diện Tát Nhĩ Già toàn thân đề phòng. Thân thể hiện ra quỷ dị tư thái. Con mắt của hắn như màu máu bảo châu khảm nạm ở đồng thau đường viền bên trong. Mỗi một tấc bắp thịt đều như sắt thép cứng rắn. Ngực bụng theo hô hấp phập phồng. Phun ra nuốt vào khí tức đẩy ra tinh vân cùng Radix như thế. Hắn đã rút đi ngoại vật rơi sức. Không cần thần trượng, thần hoàn, áo giáp hoặc là quang diễm. Hắn tự thân chính là sức chiến đấu mạnh nhất. Tát Nhĩ Già đột nhiên sắc mặt lẫm liệt. Trong lòng sao sao xích quả quả địa bạo phát, ngươi cho rằng ngươi là làm sao đi tới thế giới này. Có điều là làm ta liên tiếp hai cái thứ nguyên tiết điểm mà thôi. Không muốn quá kiêu ngạo, đúng. Ta chỉ là ngươi kế hoạch một phần. Nhưng ta không phải ngươi tìm đến. Dẫn ta tới chính là Long Châu. Long thần cũng cứu không được ngươi. Hôm nay ta nhất định phải được ngươi. Tát Nhĩ Già rốt cục đánh vỡ hắn nhã nhặn mặt nạ. Tê tiếng giống giận, ngươi có lượng lớn năng lượng vũ trụ cùng phụ hướng về nguồn năng lượng. Ta lĩnh ngộ vũ trụ ý chí, Radix mỉm cười. Trên thực tế, chúng ta lực lượng ngang nhau, vậy thì thử xem. Tát Nhĩ Già trong lòng có chút lo lắng. Nhưng hắn dùng điên cuồng hét lên giảm bớt. Lại như sợ hãi thời điểm phát sinh kêu to liền có thể giảm bớt tâm lý gánh nặng. Hắn đột nhiên một tay mở ra. Trên bàn tay nhất thời khoách tán ra từng trận ánh sáng gợn sóng. Vô tận nguyên tố tụ tập. Năng lượng vũ trụ cô đọng trên tay hắn. Bị dẫn dắt hướng về Radix đánh tới thời không dập tắt đạn. Nắm giữ gần như vô tận năng lượng sau. Tát Nhĩ Già tiện tay sử dụng chiêu thức liền cụ có vô hạn lực phá hoại hắn, đòn đánh này đủ để tiêu. Diệt mấy thời không vũ trụ. Bất kể là ai đụng tới đều chỉ có một đường chết, thanh trừ. Radix nhấc vung tay lên. Nguyên tố, thời không, năng lượng ở trước mặt hắn biến mất không còn tăm hơi. Cái kia uy thế hiển hách thời không dập tắt đơn bị quy tắc thanh trừ. Tát Nhĩ Già rất không cam tâm. Hắn lần thứ hai xuất kích, phụ hướng về nguồn năng lượng. Đời trước Zeno sức mạnh, thậm chí bắt trước được Zeno sức mạnh to lớn nhưng vô dụng. Bất kỳ công kích cũng vô dụng, Radix chỉ là thanh trừ. Thanh trừ, thanh trừ, không ngừng thanh trừ, đem thuần túy mà năng lượng mạnh mẽ bỗng dưng xóa đi, muốn không phải Tát Nhĩ Già ở quy tắc ở ngoài. Hắn liền Tát Nhĩ Già cũng phải đồng thời thanh trừ, ta không làm gì được ngươi. Ngươi cũng không làm gì được ta. Tát Nhĩ Già lạnh lùng giang hai cánh tay. Phụ hướng về thế giới còn đang không ngừng ngầm chiếm. Duy nhất vũ trụ cũng chỉ có thể ngắn ngủi địa chống lại mà thôi. Trong khoảng thời gian này, người đánh bất bại ta, kết quả là sẽ không có biến hóa. Đợi được cái này kỷ nguyên chung kết, ta liền thắng. Ta cảm thấy ngươi không sống nổi lâu như vậy. Radix hét lớn một tiếng, trong nháy mắt vượt qua tốc độ ánh sáng, nhằm phía Tát Nhĩ Già. Nếu pháp tắc sức mạnh đối với Tát Nhĩ Già vô hiệu, vậy chỉ dùng nguyên thủy nhất, bạo lực nhất phương thức chiến đấu. Từng cú đấm thấu thịt, từng quyền thấy máu. Long Châu trong thế giới liền nên như thế trực tiếp. Hống a, Tát Nhĩ Già bùng nổ ra như dã thú âm thanh. lao ra trong nháy mắt nát tan vài cái thời không. Nhiệt độ cao nhiệt lưu khiến người ta dường như trở lại vũ trụ ban đầu. Các đại nguyên tố ngưng tụ tiêu tan. Các loại hạt căn bản gột rửa không ngớt ở trong mắt bọn họ. Những kia lưu động quang đều là rút lui. Nhân vì là tốc độ của bọn họ đã vượt qua tốc độ ánh sáng mỗi một quyền anh ra. Loạn lưu đều sẽ đánh nát vài cái vũ trụ. Đem thời không chọc thủng bọn họ thân ở ngàn vạn vũ trụ hợp nhất trong không gian. Thân thể cũng không ngừng mà xuyên toa ở vạn ngàn trong vũ trụ lơ đãng một đòn chính là một. Tầng vũ trụ phá diệt. Một cái thời không tiêu vong nếu như tiến vào hắc ám chiến đấu. Raditz sẽ càng khẩn trương. Có điều Tát Nhĩ Già không nhịn được muốn hiện thân. Trái lại thuận Raditz tâm ý màu đỏ tươi điện quang đi khắp. Năng lượng lĩnh vực oanh tạc cùng tinh thần phạm vi công kích hợp lại va chạm. Tát Nhĩ Già cùng Raditz trên người đều trải rộng đếm không hết vết thương. Lỗ máu nhưng là hai người vẫn ở xé đánh. Không ai từng nghĩ tới cao cấp nhất quyết chiến dĩ nhiên là như vậy chật vật Raditz đấm tới một. Quyền, lóa mắt hào quang bao phủ lại Tát Nhĩ Già. Tuyệt đối bạo lực đánh trúng rồi đầu của hắn. Mà Tát Nhĩ Già không cam lòng yếu thế. Gào thét giáng trả uống a. Nha, oành, vô số lần xông tới. Vô số lần năng lượng công kích ở Raditz trước mặt biến mất. Vô số lần vũ trụ pháp tắc bị Tát Nhĩ Già chịu đựng chỉ có mỗi một quyền. Mỗi một chân có thể chân thật xúc phạm tới đối phương hai người ở không biết bao nhiêu lần công. Kích sau, rốt cục tách ra, Tát Nhĩ Già vết thương đầy người. Raditz cũng đồng dạng không dễ chịu đối với Tát Nhĩ Già tới nói. Đây là một lần cơ hội sống lại. Có thể làm cho hắn thăng hoa đến càng cao hơn thứ nguyên đối với Raditz tới nói. Hắn có muốn thủ hộ người. Tuyệt đối không thể lùi bước đều là phấn đem hết toàn lực. Liều mạng chém giết Raditz sắc mặt không phải rất tốt. Trước hắn dự liệu được thực lực của đối phương. Nhưng Tát Nhĩ Già biểu hiện vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tát Nhĩ Già nắm giữ đại thần. Quan sức mạnh, thêm vào phụ hướng về nguồn năng lượng chống đỡ. Lại cướp lấy bộ phận trước tiên đại Zeno uy năng. Đã hòa vào phụ hướng về thế giới. Mặc dù là Zeno cũng chưa chắc có thể đem tiêu diệt mà Raditz nắm giữ 138 ức năm tu hành gốc gác. Thêm vào vũ trụ ý chí. Miễn cưỡng có thể với hắn cân sức ngang tài như vậy tiếp tục đánh. Chỉ có thể không để yên không còn. Đối với Raditz tới nói. Không thắng chính là thua. Ha ha ha ha. Raditz. Người không cách nào chiến thắng ta coi như để bị giam cầm Zeno xuất hiện. Cũng không cách nào chiến thắng ta. Phụ hướng về thế giới năng lượng đã quá khổng lồ. Tát Nhĩ Già một bên khôi phục thân thể. Một bên chết nhìn chòng chọc Raditz. Bùng nổ ra kinh người cười to hắn muốn thành công. Toàn bộ thế giới dập tắt một khắc đó. Chính là hắn thành công thời điểm Raditz ngăn cản không được hắn. Tiếc nuối duy nhất chỉ là muốn chờ lâu chờ một lúc mà thôi thời gian chi giới. Tất cả mọi người đều tụ tập cùng nhau. Bọn họ nhìn hình chiếu trong hình hạ giới tràn đầy lưu quang cùng hắc ám đan sen. Không cách nào dò xét trong đó khung cảnh chiến đấu mỗi người đều lau một vệt mồ hôi. Tới lui lui đi dạo. Căng thẳng đến không có thể khống chế nhảy loạn trái tim số 21 ở một bên tu sửa nàng cơ khí. Trăng ngay ở bên người nàng. Người đang làm gì? Vật này không phải là không thể dùng sao? Ta cũng chỉ là muốn thử xem. Các ngươi nhiều như vậy người mạnh mẽ ở đây. Nói không chắc có thể khiến cho nó bạo phát đây. Bạo phát có thể ngăn cản cái kia thiên sứ. Trên lý thuyết bất luận là đồ vật gì, số 21 gật gù. Mở ra ẩn dấu văn minh hạt giống cơ khí khai quan Raditz cùng Tát Nhĩ Già lần thứ hai va chạm. Gây nên vô hạn phá diệt cùng sống lại. Bọn họ là đồng dạng vĩ đại hai cái tồn tại. Nhất định phải có một cái đánh đổ một cái khác. Cuộc chiến đấu này mới có thể kết thúc trước đó. Bọn họ lẫn nhau đánh đập. Lẫn nhau cắn xé. Không ngừng không nghỉ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.